Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 47, tranh chấp lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thái bà cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Thực ra lời của Tô Trúc Tâm bà đã tin được 7 phần chuyện này, chỉ cần điều tra một chút là biết thật giả. Nhưng nếu cô cố ý bịa chuyện dối gạt bà già này, chẳng phải cũng dễ như trở bàn tay sao? Trương Thái bà nhíu mày. Huệ Huệ là đứa trẻ như thế nào ta hiểu rõ. Cô đừng có bôi nhọ nó ở đây. Ta sẽ không vì những lời này mà dạy cô. Cháu không có ý đó. Bà xem, đây đều là đồ thêu của cháu. Tô Trúc Tâm chỉ vào mấy món đồ đã đưa tặng. Chúng đều được bày trên tủ, liếc mắt là thấy. Trương Thái bà nhìn theo, tay nghề thêu thùa quả thực rất tốt. Đây là cháu tự thêu. Tô Trúc Tâm hít sâu một hơi. Cô cảm nhận được thái độ của Trương Thái bà đã mềm mỏng hơn. Cô có dự cảm chỉ cần chứng minh được kỹ thuật thêu thùa của mình là có thể khiến Trương Thái bà thay đổi cách nhìn về mình. Vì vậy cô phải nắm bắt cơ hội, liếc nhìn chiếc cốc trên bàn, thở ra một hơi rồi nói ngay. Cháu giúp bà thêu một cái bọc cốc nhé, trời lạnh rồi, nước nhanh nguội, có bọc cốc sẽ tốt hơn. Tô Trúc Tâm có chút lo lắng nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, cái cớ này quá tệ. Ai rảnh rỗi mà thêu một cái bọc cốc vô dụng chứ? Cô còn đang lo lắng bất an, Trương Thái bà đối diện. Một tiếng, ta đang thiếu một cái bọc cốc, làm ngay bây giờ đi. Giọng điệu của Trương Thái bà lạnh nhạt, nhưng Tô Trúc Tâm như nhìn thấy hy vọng. Cô mở to đôi mắt sáng ngời gật đầu, lập tức lấy cốc ra đo kích thước. Bộ dạng đó giống như một con ong mật nhỏ bé vừa lấy được mật hoa, đáng yêu vô cùng. Trương Thái bà hừ lạnh một tiếng, quy, tê, sờ đến tách trà nhấp một ngụm nước, vô tình nhìn chằm chằm vào động tác của cô. Thực tế chứng minh, một cái bọc cốc không làm khó được Tô Trúc Tâm. Cô chỉ mất một khắc đồng hồ đã thiêu xong một lão đầu thọ tinh đang dâng đào. Lão đầu cười híp mắt chống gậy, như thể sắp sống lại, sống động như thật. Trương Thái bà mở to mắt, nhanh quá. Bà cầm lấy cái bọc cốc trên tay Tô Trúc Tâm, chỉ nhìn một cái là biết món đồ này vô cùng tinh xảo. Trương Thái bà nâng niu không rời tay, ưng hồi lâu, mới nhớ ra người này tệ hại đến mức nào. Bà hắng giọng, Huệ Huệ là đứa trẻ ngoan, dù sao ta cũng không tin lời cô. Ánh mắt bà lóe lên. Rõ ràng đã nghi ngờ nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện không chịu thừa nhận. Tô Trúc Tâm hiểu rõ, mỉm cười nói. Trương Thái bà, ngày mai cháu lại đến quét nhà. Ai cần cô đến? Trương Thái bà rất không tự nhiên trừng mắt nhìn cô. Trong lòng vậy mà còn mong chờ cô đến. Ngày hôm sau, Tô Trúc Tâm đúng hẹn đến nhà Trương Thái bà. Cô còn đang mong đợi hôm nay sẽ làm thêm việc nhà để tăng thêm thiện cảm của Trương Thái bà. Không ngờ cửa vừa mở đã bị một cốc nước lạnh hắt vào mặt. Tô Trúc Tâm chưa kịp phản ứng đã bị tiếng mắng như sấm dậy bao vây. Đồ lừa đảo, còn dám nói Huệ Huệ học theo cô, tự mình xem đi. Rốt cuộc là cô ăn cắp đồ của con bé hay là hai người có tay nghề giống hệt nhau? Một thứ gì đó ném vào mặt cô, Tô Trúc Tâm ngẩn người, sau đó kéo miếng vải trên mặt xuống. Trên miếng vải mềm mại thêu một bức tranh ao sen, lá sen non mới nhú, bức tranh dịu dàng hài hòa, màu sắc tươi đẹp rạng rỡ. Quan trọng hơn là tay nghề thêu thùa cực kỳ cao siêu, vậy mà giống hệt kỹ thuật thêu phẳng sở trường của cô. Bức tranh này rõ ràng là của cháu. Tô Trúc Tâm kinh hãi, giật lấy bức tranh thêu biện minh. Đây là tác phẩm cháu tùy ý luyện tập trước đây. Tô Trúc Tâm từ kinh ngạc dần hồi phục tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thái bà, cái này bà lấy từ đâu? Sắc mặt Trương Thái bà rất khó coi, cứ tưởng cô đã thay đổi. Không ngờ đều là lừa dối bà già này. Bà đáng lẽ phải tin lời Huệ Huệ, tránh xa cái loại người tâm địa bất chính này. Cô quản ta lấy từ đâu? Ta chính là muốn vạch trần bộ mặt thật của cô, cho mọi người biết cô là loại người gì. Lúc này, Chu Huệ Huệ từ trong nhà Trương Thái bà bước ra, mang vẻ hiền lương thục đức, nắm lấy tay Trương Thái bà. Bà đừng tức giận như vậy, Huệ Huệ biết bà đối với cháu rất tốt, chỉ là một tác phẩm thôi mà, cháu không sao. Cô ta vừa nói vừa cúi đầu, lộ ra vẻ mặt cô đơn. Trương Thái bà thấy vậy càng thêm xót xa. Không được, ta nhất định phải đòi lại công bằng cho cháu, nếu không loại người này không biết hối cải, lần sau còn dám làm ra chuyện tồi tệ như vậy. Bà, phì, một tiếng, cảm xúc rất kích động. Tô Trúc Tâm thấy Chu Huệ Huệ không hề bất ngờ, cô sờ vào bông hoa sen trên bức tranh thiêu, nhìn chằm chằm Chu Huệ Huệ khẽ cười. Cô tính toán chi ly như vậy, đừng có tự mình chui đầu vào giỏ. Chu Huệ Huệ đáng thương nhìn Trương Thái bà, như thể chịu rất nhiều uất ức nhưng lại buộc phải kìm nén. Chúng ta về thôi, sau này đừng để cô ta đến đây nữa là được. Trương Thái bà không chịu được việc Chu Huệ Huệ ngoan ngoãn nhường nhịn, hất tay cô ta ra. Không được, bà già này ghét nhất cái loại lưu manh này, dám giở trò lưu manh đến nhà Trương Thái bà ta. Được lắm, cô đã không cần cái mặt này nữa thì ta sẽ lột nó xuống. Bà vừa nói vừa giơ tay múa chân lao tới. Tô Trúc Tâm cũng không ngờ bà ấy lại hung hãn như vậy, nhất thời không tránh kịp, một cái tát rơi xuống mặt phát ra tiếng vang giòn giã. Trương Thái bà còn muốn đánh tiếp, Tô Trúc Tâm lùi lại hai bước tránh được, cô trông má, nửa bên mặt tê dại nóng rát. Cô tiến lên một bước nắm lấy tay Trương Thái bà đang định đánh xuống, cánh tay dùng sức kéo mạnh, Trương Thái bà loạng choạng tiến về phía trước, cô thừa thế tiến lên túm lấy Chu Huệ Huệ đang trốn phía sau, giáng một cái tát. Tô Trúc Tâm dùng sức rất mạnh, cộng thêm việc Chu Huệ Huệ không hề phòng bị, ăn trọn một cái tát, tiếng vang giòn giã khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Thôn trưởng dẫn người đến muộn, chứng kiến cảnh tượng hung hãn này. Nhất thời cả đám đông im lặng, Chu Huệ Huệ hoàn hồn, mặt nóng rát đau đớn, cô ta khẽ sờ, nửa bên mặt nóng bừng và sưng tấy, chỉ cần chạm vào là đau. Cô ta hét lên một tiếng định xông lên, Tô Trúc Tâm ngẩng đầu, tay áo sắn lên sẵn sàng đáp trả. Một bóng người lướt qua trước mặt cô xuất hiện thêm một người. Tô Trúc Tâm sững người, nhìn bóng lưng cao lớn có chút ngẩn ngơ. Anh đang bảo vệ cô sao? Tiêu Vị Phàm trầm mặt hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Huệ Huệ bị hỏi, đột nhiên lắp bắp. Muội, không phải muội động tay trước. Cô ta nhớ đến cái tát trên mặt, lấy lại tự tin, chỉ vào Tô Trúc Tâm sau lưng nam tử. Là cô ta ăn cắp đồ của muội còn đánh muội và bà. Nói xong Chu Huệ Huệ lập tức ôm mặt khóc nức nở. Tô Trúc Tâm không ăn cái trò này của cô ta. Tôi đánh cô đấy thì đã sao, dám ăn cắp đồ của tôi, đánh cô còn là nhẹ đó, đáng lẽ phải chặt hai tay cho cá ăn. Thôn trưởng nghe mà đầu óc rối tung. Dừng, các cô một người nói người kia ăn cắp, một người nói người còn lại mới ăn cắp, rốt cuộc ai ăn cắp đồ của ai? Là cô ta, hai người phụ nữ đồng thanh chỉ vào đối phương mà nói. Cách Trương,